Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1638, Nhậm Thanh Hoan chuẩn bị ở sau, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người bức ta lời này hạ xuống nháy mắt, Nhậm Thanh Hoan thân bên trên, cái kia vốn là liền thanh lãnh khí tức, triệt để bộc phát ra. Nhất phẩm thần hải cảnh, uy áp cùng khí tức kết hợp, cơ hồ đều muốn hóa thành gió lốc, giữa thiên địa vũ động. Song phe thế lực, tại lúc này triệt để băng hàn. Chiến tranh đã không cách nào tránh khỏi. Tới, Nhậm Thanh Hoan phong thái yểu điệu, lụa mỏng tung bay, cái kia ba búi tóc đen vũ động sau lưng, mang theo khí thế ngập trời. Minh Húc thân, Nhậm Thanh Hoan lật bàn tay một cái, một thanh băng trường kiếm màu xanh lam xuất hiện. Hắn nhẹ nhàng nâng lên, trực chỉ Minh Húc thân, ân mình, ta Nhậm gia cũng sớm đã trả hết nợ. Không có ban đầu Thiên Sơn Các, cũng không có ngươi bây giờ họ Minh phe phái. Ta đối với ngươi đủ kiểu cho thỏa đáng, ngươi đối đãi ta như sói như hổ. Bây giờ, ngươi nhấc lên trận chiến tranh này, ngươi muốn chiến, ta đây Nhậm Thanh Hoan, liền bồi ngươi một trận chiến. Chiến, này một cái chớp mắt, Thiên Sơn các đệ tử khí thế đã hoàn toàn bị nhấc lên, đủ loại khí tức, tại lúc này triệt để bùng nổ. Ầm ầm, ba đại quân đoàn thiết kỵ nhập quân, quét ngang mà qua, phát động nồng đậm cho bụi. Thẳng đến họ Minh phe phái đám người mà đi. Bọn hắn, không chút do dự. Bọn hắn, liền là Thiên Sơn các quân đội. Giết, Minh Húc thân vẻ mặt âm lãnh, già nua bàn tay hung hăng vung lên. Giết, họ Minh phe phái người, cũng là tại lúc này bạo phát ra kinh thiên tiếng la giết. Hàng loạt thân ảnh lao ra, thẳng đến Thiên Sơn các đệ tử mà đi. Thiên Sơn các lần thứ nhất nội chiến, cũng là một lần duy nhất nội chiến, rốt cục bắt đầu. Soạt, Minh Húc thân trong tay, lấy ra một thanh loan đao, hiện ra màu xám, nhưng cũng không nồng đậm, hiển nhiên là hạ phẩm quỷ khí cấp bậc vũ khí. Trận chiến ngày hôm nay về sau, có ta họ Minh phe phái, liền không có người Nhậm ra. Lời này hạ xuống, Minh Húc thân tu vi bày ra, oanh một tiếng lao ra, loan đao hướng Nhậm Thanh Hoan nơi này bổ tới. Cút, Nhậm Thanh Hoan hừ lạnh, trường kiếm kia vũ động, trong nháy mắt huyễn hóa ra chín đạo. Hiện ra đáng sợ chi thế, khiến cho hư không đều chấn động, hướng phía Minh Húc thân nơi đó mà đi. Phẩy chấm, rầm rầm rầm, hai lớn thần hải cảnh cường giả, gần như là trong nháy mắt, liền đã giao thủ hàng trăm hàng ngàn lần. Hai người đều là nhất phẩm thần hải cảnh, tu vi tương đương, trong lúc nhất thời, cũng là khó phân thắng bại. Mà song phương các đại cường giả, cũng đều là tại lúc này chiến ở cùng nhau. Họ Minh phe phái cũng sớm đã chuẩn bị phản loạn, Thiên Sơn các người, cũng sớm đã dự phòng lấy sự phản loạn của bọn họ, hai bên chuẩn bị đều là cực kỳ sung túc, giờ phút này căn bản không có vội vàng không kịp chuẩn bị nói chuyện. Chiến đấu nổ vang, tại Thiên Sơn các ngoại môn đệ tử núi nơi này, vang lên liên miên. Song phe thế lực tương đương, người chết ta sống, cái kia hoa mỹ màu sắc, mang theo kinh người lực công kích, khiến cho vũ khí trong tay đâm vào thân thể đối phương ở trong. Không có bất kỳ cái gì lòng nhân từ, bọn hắn làm riêng phần mình chỗ thế lực hiệu lực. Giống như là đã từng Tô Hàn, tại Long Võ Đại Lục bên trên một dạng. Đối Thiên Sơn các đệ tử tôi nói, Nhậm Thanh Hoan, liền là tín ngưỡng của bọn họ. Đối họ Minh phe phái người mà nói, Minh Húc thân, liền là tín ngưỡng của bọn họ. Ra đi, đang lúc chiến đấu quyết liệt thời điểm, Minh Húc thân bỗng nhiên ném ra một cái tinh thạch. Đem trực tiếp bóp nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hắn về sau, Minh Thế Khanh, cùng với họ Minh phe phái vô số cường giả, đều là xuất ra dạng này một cái tinh thạch, toàn bộ bóp nát. Hiu hiu hiu hiu, tại bọn hắn đem tinh thạch bóp nát không bao lâu, liền có vô số thân ảnh, theo Thiên Sơn các bên ngoài vọt vào. Mà Thiên Sơn các hộ tông đại trận, căn bản là chưa từng xuất hiện. Hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều. Ai đều hiểu, chỉ sợ cái kia trông coi truyền tống trận đệ tử, mở ra hộ tông đại trận đệ tử, không phải đã chết, chính là. Cũng đã làm phản, này rất nhiều thân ảnh, lít nha lít nhít, ít nhất cũng có được mấy trăm vạn. Mà trên người bọn họ khí tức, cũng không có mạnh mẽ cỡ nào, nhưng tuyệt đối không thể so Thiên Sơn các đệ tử yếu nhược, cấp độ phía trên, cả hai tương đương. Dòng binh đoàn, phong một nghiến răng nghiến lợi, nhiều như vậy dòng binh đoàn. Chỉ sợ cũng phải tốn hao cách sổ linh tinh a, tốn hao nhiều ít linh tinh, vậy liền cùng ngươi không có quan hệ, ngược lại lại không phải chúng ta, mà là Thiên Sơn Các. Tại phong nhất đối diện, đang có một tên cùng làm nhất phẩm hư thiên cảnh cường giả, đang cùng phong nhất đối oanh. Hắn cười lạnh mở miệng, có tức hay không, cầm lấy tiền của các ngươi, mời người khác tới giết các ngươi, có phải hay không hết sức thoải mái. Phong nhất vẻ mặt âm trầm, không có mở miệng, nhưng trên tay công kích lực độ lại là mạnh hơn. Hắn dù sao cũng là tinh thần quân đoàn trưởng, ba đại quân đoàn, mỗi người đều là theo Thiên Sơn Các ở trong cẩn thận tuyển bạt lựa đi ra, vô luận là trung tâm trình độ, vẫn là thực lực, đều muốn so những người khác mạnh rất nhiều. Bao quát phong nhất cái này quân đoàn trưởng ở bên trong, một dạng muốn so khác nhất phẩm hư thiên cảnh mạnh. Giờ phút này lực công kích của hắn độ gia tăng, như giống như cuồng phong bạo vũ, đối phương liền có loại không kiên trì được tư thế. Thế nhưng, rất nhanh liền có thuê tới dòng binh đoàn người, gia nhập chiến đấu, nhưng ban đầu chiếm cứ ưu thế ba đại quân đoàn, lập tức lâm vào khổ chiến ở trong. Không riêng gì ba đại quân đoàn nơi này, bất kỳ địa phương, đều đang khổ chiến. Theo những đoàn lính đánh thuê này gia nhập, Thiên Sơn Các đệ tử bên này, tình thế liền giảm lớn, từng bước lui lại. Mà họ Minh phe phái bên kia, thì là từng bước ép sát, chỉ cần có thể đánh giết, liền tuyệt đối sẽ không lưu tình. Nhậm Thanh Hoan, tự phế tu vi, mang theo ngươi người, cút ngay lập tức ra Thiên Sơn Các. Mình húc thân âm thanh lạnh lùng nói, thời khắc này thế cục, ngươi cũng đã thấy, lại tiếp tục như thế, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là lão phu đối Thiên Sơn Các, có thể làm ra cuối cùng nhân từ. Ngươi như thật nhân từ, liền sẽ không phản loạn. Nhậm Thanh Hoan thanh lãnh mở miệng, bàn tay vung lên, mảng lớn kim quang xuất hiện. Những kim quang này vẩy rơi xuống mặt đất thời điểm, mặt đất kia lại ầm ầm đã nứt ra một mảng lớn khe hở, vô số thân ảnh, đồng dạng là ăn mặc sơn khôi giáp màu đen, từ mặt đất chậm rãi nổi lên. Chuyện này, khi thấy này chút thân ảnh thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ, toàn bộ chiến trường đều dừng lại một chút. Hiu hiu hiu, những thân ảnh kia lao ra, kỳ thật kinh thiên, khí tức sát phạt cực kỳ nồng đậm, hiển nhiên là mỗi tay của một người bên trên đều không biết có nhiều ít tính mệnh. Tại đám người phía trước nhất là một người đàn ông tuổi trung niên. Các chủ, người này xuất hiện về sau, chính là hướng phía Nhậm Thanh Hoan quỳ một chân trên đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên người hắn, nhất phẩm thần hải cảnh khí tức, một dạng đang phát tán ra. Ngươi là, mình húc thân nhìn chằm chằm trung niên nam tử này, sau một lát, con ngươi co vào, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đồng Lập Huy, cái gì, hắn liền là Đồng Lập Huy. Đồng sư huynh không phải cũng sớm đã mất tích sao, nguyên lai không chết a. Nghe được Đồng Lập Huy cái tên này thời điểm, sắc mặt của mọi người, đều là biến hóa một thoáng. Mấy vạn năm trước, Thiên Sơn Các ngoại môn đệ tử xếp hàng thứ nhất đại sư huynh mất tích. Mà tên đại sư huynh, liền là Đồng Lập Huy, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.